Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Luyến Ái Dấu Hiệu, mà người này ôm nhau hình ảnh, ấm áp quanh quần, nhìn liền lệnh người hâm mộ Diệp. Lâm Vân Tịch có chút biệt nữ hô một tiếng, trong lòng lại bùm bùm nhảy cái không ngừng, Long Diệp Thiên có thể cảm nhận được nàng mau tiết tấu. Tim đập hắn trong lòng, càng thêm vui vẻ, nàng đối chính mình là có cảm giác ngươi, đi trước phao suối nước nóng, ta, trước đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy hàm răng ở đánh nhau. Làm nàng nói chuyện đều trở nên không nhanh nhẹn, điểm chết người một chút là. Nàng cư nhiên liền như vậy hô lên cái kia Diệp tự, Long Diệp Thiên mềm nhẹ mà nói. Tịch nhi, về sau, cứ như vậy kêu ta, được không? Long Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, hắn sẽ ở nàng kêu tên của hắn là như thế này tích cực hắn. Quá tham luyến nàng, nàng một cái đau lòng ánh mắt, một cái ấm áp ánh mắt, đều có thể làm hắn tâm thần đều say, hắn cùng nàng chi gian. Cho dù là hắn nhiều ái nàng một chút cũng không sự. Chỉ cần, nàng ở hắn bên người liền hảo, hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu, nàng thật sự có thể tin tưởng hắn một lần sao? Nàng sợ, sợ chính mình ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu chính là trước mắt cảnh tượng. Như vậy kỳ dị cảm giác, làm nàng có tưởng đi phía trước mại một bước ý tưởng, một chữ hào. Làm Long Diệp Thiên một thân mỏi mệt toàn bộ tiêu trừ, nàng đối hắn lực ảnh hưởng chính là như thế. Đại, nhỏ đến một động tác. Cũng hoặc là một cái đơn giản tự, đều có thể làm hắn hưng phấn như ngồi ở đám mây thượng giống nhau, Diệp. Ngươi, trước buông ta ra, Lâm Vân Tịch trên mặt hồng nhạt một mảnh. Như lửa đốt giống nhau khó chịu, sẽ có như vậy cảm giác. Làm Lâm Vân Tịch thực ngoài ý muốn, nàng cư nhiên mặt đỏ. Làm ơn, nàng đã là hai đứa nhỏ mẫu thân. Cư nhiên sẽ giống tình đậu sơ khai tiểu nữ hài giống nhau mặt đỏ thư thượng nói. Đây là luyến ái dấu hiệu, nàng giờ phút này, có phải hay không cũng tiến vào luyến ái trạng thái. Hảo, Long Diệp Thiên kia trước nay gợn sóng bất kinh đôi mắt. Giờ phút này đôi đầy ôn nhu cùng cảm động, hắn nhẹ nhàng buông ra nàng. Trong lòng rất là luyến tiếc, lại lôi kéo Lâm Vân Tịch xoay người đối mặt hắn, Long Diệp Thiên ánh. Mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ dung nhan, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt. Hắn đôi mắt, giống tranh thủy mặc mặc giống nhau sâu và đen, sâu không thấy đáy, giờ phút này lại hiện ra ôn nhu cùng nhu tình, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nói. Ta nửa canh giờ về sau tiến vào, nói xong, Lâm Vân Tịch như chạy trốn dường như rời đi, Long Diệp Thiên một thân trường thân ngọc lập. Đĩnh bạt hiên ngang, nhìn kia chạy trốn bóng hình xinh đẹp, hắn ôn nhu cười cười. Kia một cổ kiêu căng quý khí, vẫn như cũ mang theo vài phần cường thế bức người khí thế, hắn xoay người. Luôn luôn lạnh băng khóe môi vẫn như cũ nhộn nhạo ra hạnh phúc tươi cười, hơi hơi ngước mắt. Nhìn về phía cách đó không xa suối nước nóng, đột nhiên. Hắn hơi hơi khiếp sợ, có hai cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở bên trong. Lúc này đối diện hắn cười, Long Diệp Thiên nhanh chóng đi qua đi. Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi như thế nào không ra tiếng? Lâm Tử Thần mím môi không nói lời nào, Lâm Tử Diệp rảo hoạt cười. Vẻ mặt hứng thú mười phần mà nói. Cha, ngươi cùng mẫu thân tình chàng ý thiếp. Chúng ta nhưng luyến tiếc quấy dày các ngươi, ha ha. Long Diệp Thiên sang sảng thanh âm quanh quẩn ở trong không gian, Diệp Nhi. Ngươi còn tuổi nhỏ liền hiểu này đó sao? Long Diệp Thiên nhanh chóng lui rớt trên người trói buộc. Một cổ hãn xú vị làm hắn nhíu nhíu mày, ba ngày không có tắm rửa. Thật đúng là khó chịu, Long Diệp Thiên nhanh chóng cười cười. Còn hảo, Tịch Nhi không có ghét bỏ hắn, bất quá. Cùng hai cái nhi tử cùng nhau phao tắm, cũng là kiện thực hạnh phúc sự tình, nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ. Phụ vương chỉ cùng hắn cùng nhau tẩy quá một lần tắm. Nhưng từ kia một lần lúc sau, không còn có qua, có chỉ là phụ vương cùng mẫu hậu vô tận khắc khẩu, hiện tại. Hắn sớm đã quên mất cái loại cảm giác này, kỳ thật. Kia cũng không phải cái gì kỳ diệu cảm giác, Long Diệp Thiên chậm rãi đi đến suối nước nóng, hắn ngồi vào hai cái nhi tử đối diện. Cặp kia thâm thúy mà lạnh băng đôi mắt, giờ phút này phi thường ôn hòa, một lát sau, có một cổ dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong thân thể, hắn hơi hơi nhíu mày. Này suối nước nóng, tựa hồ có thể thực mau giải trừ trên người mỏi mệt, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân đặc biệt thoải mái, Lâm Tử Diệp nhanh chóng cùng ca ca nhìn nhau cười, Lâm Tử Diệp đắc ý dương dương mà nói, cha, đây chính là linh tuyền thủy, ngâm một chút, 10 năm thiếu, uống một ngụm, khư bách bệnh, giải trăm độc, đây chính là mẫu thân nhất quý giá nước suối, mẫu thân bỏ được làm cha tới phao. Này thuyết minh cha ngươi đã thành công đoạt được mẫu thân tâm, Long Diệp Thiên nghe vậy. Vui vẻ cười, Diệp Nhi, nếu thật là như vậy, cha thực mau là có thể mang theo các ngươi cùng nhau xoay chuyển trời đất hải đại lục đi. Thiên hải đại lục thực không tồi, các ngươi nhất định sẽ thực thích, Lâm Tử Thần vừa nghe. Nhưng không như thế cho rằng, hắn cũng không phải tưởng quét cha hứng thú, cha. Ta mẫu thân là một cái thực dễ dàng bị thương người. Nàng bị thương, nàng có thể chính mình chạy đến một cái sơn động trốn đi. Sau đó chính mình liếm liếm miệng vết thương, chính mình kiên trì chữa thương. Chính là một khi bị hỏi han ân cần thói quen, ở bị đã chịu thương tổn. Như vậy, cha liền rất khó lại đi tiến mẫu thân trong lòng, hắn đây cũng là cấp cha để cái tỉnh. Mẫu thân tính tình. Hắn biết, Long Diệp Thiên cảm kích nhìn thần nhi, hắn mỉm cười, vẻ mặt bảo đảm mà nói, thần nhi, ngươi yên tâm, cha sẽ không thương tổn các ngươi mẫu thân, hai cái nhi tử đều ở trợ giúp hắn. Hắn cảm giác trong lòng nguyện vọng sắp thực hiện, Long Diệp Thiên nhìn nhìn này độc đáo suối nước. Nóng, không phải rất lớn, bên trên còn có một cái nho nhỏ ao. Kia nước suối hẳn là dùng để uống, mà nơi này. Bao dung 4-5 cái đại nhân tả hữu mới phao trong chốc lát. Hắn cảm giác toàn thân đặc biệt nhẹ nhàng. Ngay sau đó, phụ tử ba người lại vui sướng nói chuyện phiếm. Chỉ là Lâm Tử Thần nói tương đối thiếu, chỉ là ngẫu nhiên nói thượng một hai câu, bất quá này đối với. Long Diệp Thiên tới nói, hắn đã thực thỏa mãn, thần nhi phía trước, chính là một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời, mà Lâm Vân Tịch. Ra tới thời điểm, nàng thuận tiện cũng cho chính mình mang theo một bộ quần áo ra tới, thay đổi một bộ quần áo về sau. Nàng sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, liền đi tìm vị phu nhân kia. Nàng muốn đi xem, nàng độc tố có hay không hoàn toàn thanh trừ, dạo qua một vòng. Cũng không có nhìn đến vị phu nhân kia, Lâm Vân Tịch có chút kỳ quái. Liền hướng cửa động đại sảnh đi đến, quả nhiên. Rất xa liền nhìn đến bọn họ phu thê hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm, bất quá. Lâm Vân Tịch nhìn kỹ xem, vị phu nhân kia cảm xúc tựa hồ thực kích động, Lâm Vân Tịch che giấu chính mình hơi thở, bước chân. Cũng nhẹ rất nhiều, nàng bổn không nghĩ làm như vậy, nhưng ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, nàng dứt khoát lựa chọn nghe lén, chỉ nghe vị phu nhân kia than thở khóc lóc. Ngọc Hành, ngươi nói. Chúng ta nhi tử thật sự lại ở chỗ này sao? Vị kia công tử, ta vừa thấy đến hắn, luôn có một cổ đau lòng lại thực thân thiết cảm giác đầu bạc nam tử đó là nàng trong miệng Ngọc. Hành, quân Ngọc Hành, đến từ một cái thực thần bí địa phương. Quân Ngọc Hành vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Nhan nhi, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Hắn tu vi cùng chúng ta thực tương tự, bất quá ta đã phỏng đoán đến hắn là ai. Hắn có thể là thiên hải đại lục quân thượng, Long Diệp Thiên, hết chương.